Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Được rồi, nếu các người không nói, ta đây cũng không hỏi. Các người muốn thần thạch sao? Ai cho các người lá gan này, vậy mà tới đoạt thần thạch của ta? Cơ hội chỉ có một lần, các người hiện tại có thể rời đi. Bằng không, một thân tu vi liền sẽ bị hủy trong một sớm. Gì? Chỉ bằng vào mấy người các người sao? Chẳng lẽ người đem chúng ta đưa tới nơi này chính là vì nói những lời này sao? Không thể không nói, người rất gan dạ, nhưng người quá tự cao tự đại. Nơi này chúng ta có hơn 20 người. Người lấy cái gì làm chúng ta rời đi? Người có bản lĩnh gì cho ta cơ hội? Những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Cho người một lần cơ hội cuối cùng, thần thạch có trả lại hay không? Không. Lâm Long lắc lắc đầu. Nói giỡn sao? Đồ vật tiến vào túi hắn liền không có đạo lý lấy ra. Thật sự cho rằng hắn là kẻ ngốc sao? Không có một chút bản lĩnh sẽ dẫn bọn họ tới nơi này sao? Nếu Lâm Long là bọn họ đã sớm rời đi, mà không phải lưu lại nơi này tìm chết. Được rồi, động thủ, toàn bộ giết chết. Thần tướng đi đầu gật gật đầu, tiếp theo vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh cho thủ hạ ra tay đối với Lâm Long. Nháy mắt, hơn 20 thần tướng đồng thời nhằm về phía Lâm Long. Bọn họ thực lực cường đại, tốc độ cực nhanh, nhưng bọn họ nhanh, Lâm Long lại càng nhanh hơn. Ngay sau đó, trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ, đột ngột xuất hiện ở phía sau một thần tướng, một quyền đánh ra. Phụt một tiếng, lực lượng cơ thể cường đại cùng với lực phòng ngự khủng bố trực tiếp xuyên thủng bụng tên thần tướng này. Hắn đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Đến chết hắn cũng không biết Lâm Long tại sao làm được tốc độ nhanh đến mức hắn không có phản ứng lại. Rồi sau đó Lâm Long không có chần chờ, tựa như hổ nhập đàn dê, một quyền một người. Trong chớp mắt hơn 20 người toàn bộ nằm trên mặt đất, chỉ còn giữ lại thần tướng đi đầu. Giờ phút này trong ánh mắt hắn tràn ngập khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Sao có thể? Người, vì sao người lợi hại như vậy? Lợi hại sao? Hiện tại đến phiên ta. Đừng giết ta, ta cầu xin ngài, đừng giết ta cũng là phụng mệnh hành sự. Thần tướng trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Long, hắn thật sự không muốn chết, thật vất vả đột phá đến thần tướng, còn có rất nhiều thời gian. Hơn nữa hắn cảm giác thiên phú của chính mình còn chưa có đạt tới cực hạn, có thể đột phá đến thần vương. Nếu trở thành thần vương, đủ để đi ngang ở thần giới. Thời đại thần tôn không ra, thần đế không thấy, thần vương chính là tồn tại lợi hại nhất. Thần vương, vương giả trong số thần nhân, bá chủ một phương, đến lúc đó tiền đồ là vô hạn lượng. Nhưng hôm nay lại phải chết ở chỗ này, hắn thật sự không muốn chết. Biết rõ Lâm Long sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn vẫn là quỳ trên mặt đất xin tha. Như vậy có lẽ còn có một chút cơ hội. Không cầu xin, một chút cơ hội thật sự đều không có. Có thể nháy mắt phóng tới hơn 20 người, hắn tự hỏi mình làm không được. Hơn nữa người ta còn nhẹ nhàng như vậy, trái không được vừa rồi dám dụ dỗ đám người chính mình tới nơi này. Còn tưởng rằng người ta ngốc, thì ra bọn họ mới là thật sự ngốc. Vốn tưởng rằng đã chắc thắng người ta, cuối cùng mới phát hiện vốn dĩ là thỏ trắng nhỏ, đột nhiên biến thành sói xám. Hiện tại biết xin tha sao? Phía trước tại sao không đi? Ta đã nói rồi, cơ hội chỉ có một lần, cho nên chết cho ta. Lâm Long không vô nghĩa cùng hắn, vung tay lên, dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút khủng bố trong thời gian mấy cái hô hấp liền đem thần tướng hấp thu sạch sẽ. Trong đó có cả lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Tiếp theo lại hấp thu những thần tướng khác, làm Lâm Long đột phá đến thần tướng đỉnh cao. Sau đó lại đem thần thạch trên người bọn họ lấy đi. Hơn 20 người, tổng cộng hơn 300 vạn thần thạch thượng phẩm. Nhiều thần thạch như vậy lại còn muốn đến đoạt của chính mình, đây không phải là tìm chết sao? Hiện tại thì tốt rồi, không chỉ có đưa cho Lâm Long nhiều thần thạch như vậy, còn làm Lâm Long đột phá, đây mới là đá kê chân chân chính. Vì sự cường đại của Lâm Long, bọn họ làm ra một phần cống hiến. Ấy, vốn dĩ muốn tìm vài người hấp thu, hiện tại vừa lúc, chúng ta đi thôi. Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, hoạt động gân cốt một chút cho quen thuộc thực lực, sau đó mang theo đám người Phượng Vũ bay thẳng đến thành trì phồn hoa nhất thần giới. Thành trì phồn hoa nhất chính là trung ương thần châu. Tương truyền thần tôn liền ở tại trung ương thần châu, nhưng rất ít người gặp qua, vẫn luôn chỉ là nghe đồn, không biết thật giả. Trung ương thần châu đất rộng của nhiều, cường giả đông đảo. Ở thần thiết thành rất ít thấy thần vương, nhưng ở trung ương thần châu có rất nhiều, thậm chí xuất hiện cả thần đế. Phía trước tiểu thánh đã tới thần giới, đương nhiên biết trung ương thần châu đại danh đỉnh đỉnh ở nơi nào. Có nó chỉ đường, đám người Lâm Long liền đi vào trung ương thần châu. Kiến trúc rậm rạp, liếc mắt một cái liền nhìn thấy không thấy cuối, thập phần đồ sộ. Còn có tháp thông thiên cao vút trong mây, thoạt nhìn tựa như một cây cột chống trời, sừng sững đứng ở trong thiên địa. Nhìn thực dễ thấy, tháp thông thiên thật sự là quá cao, tùy tiện một góc ở trung ương thần châu ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Tương truyền tháp thông thiên chính là thần nhân tại thần giới bảo hộ tháp. Tháp càng cao, thần tộc càng phồn vinh hưng thịnh. Thậm chí truyền lưu một câu: tháp đổ thần tộc diệt, tháp còn thần tộc mạnh. Dọc theo đường đi, mấy người Lâm Long gặp được rất nhiều cường giả, trong đó thần đế cũng không phải số ít. Thành trì khác rất khó gặp thần vương, nhưng ở chỗ này thật sự nhiều như chó. Về phần thần thiên cùng thần tướng càng là nhiều không kể xiết, cũng chỉ có thần nhân một người đều không có, bọn họ căn bản không đủ tư cách tới trung ương thần châu, liền tính tới cũng rất khó sống. Dần dà cũng liền không có thần nhân tới trung ương thần châu. Hơn nữa thần nhân đều coi trung ương thần châu là cấm địa, bởi vì cao thủ quá nhiều, bọn họ ở thần giới chính là tồn tại lót đế, nếu đắc tội một cường giả liền sẽ dưỡng lấy họa sát thân. Ở cách trung ương thần châu 1 km thiết trí cấm chú, bất luận là thần nhân cấp bậc nào, trừ bỏ thần tôn, đều cần thiết phải hạ xuống ở chỗ này, bằng không sẽ bị đại trận hộ thành của trung ương thần châu mạt sát. Tuy rằng Lâm Long không sợ, nhưng cũng tuân theo quy tắc, mang theo đám người Phượng Vũ đáp xuống trên mặt đất. Trên mặt đất dầm dầm người đi đến trong thành. Nói là thành, kỳ thật đã là một châu, trước kia gọi là trung ương thần thành, hiện tại sửa tên thành trung ương thần châu. Thực mau Lâm Long đi vào cửa thành. Vào thành cần có 10 vạn thần thạch thượng phẩm. Nếu không phải nhìn những người khác đều bỏ ra nhiều như vậy, Lâm Long đều cho rằng là bọn họ cố ý xảo trá hắn. Không thể không nói, phí vào thành mỗi ngày trung ương thần châu thu vào chính là một con số rất lớn. Một người 10 vạn, Lâm Long trực tiếp cho 40 vạn thần thạch thượng phẩm. Sau đó hộ vệ cho bọn họ một tấm thẻ bài. Có tấm thẻ bài này, về sau vào thành liền không cần giao nộp phí vào thành, bỏ ra thẻ bài là có thể đi vào. Điểm này cũng còn xem như có chút lương tâm, không cần mỗi lần vào thành đều giao nộp phí vào thành. Bằng không phí vào thành đắt như vậy, phòng trường không có mấy thần nhân nguyện ý đi tới. Trong thành cũng giống như ngoài thành, đều vô cùng náo nhiệt, đủ loại đồ vật, đủ loại màu sắc hình dạng thần nhân. Cường giả có, mỹ nữ có, kẻ yếu có, vân vân. Có thể nói ngư long hỗn tạp. Ấy, thiếu gia ngài xem, nữ nhân này không tồi, muốn mang về cho ngài giải trí hay không? Đúng lúc này, trong thành, một thiếu niên mang theo một đám thần vương, thập phần kiêu ngạo đi ở trên đường cái. Trong đó một người nhìn Vượng Vũ, đầy mặt đáng khinh tươi cười nhìn thiếu niên nói. Thiếu niên này vừa thấy liền không đơn giản. Tuy rằng trong thành trì thần vương không ít, nhưng cũng không có mấy người có thể để thần vương làm bảo tiêu. Giữa cuộc thần vương cũng còn như cường giả, cường giả có tôn nghiêm của cường giả, không có khả năng làm bảo tiêu cho người ta. Nếu bọn họ làm, lại còn có nhiều bảo tiêu như vậy, đủ để chứng minh thân phận thiếu niên này. Người chung quanh thấy đều cách ở rất xa. Người có được mấy chục thần vương bảo tiêu, bọn họ căn bản đắc tội không nổi, cho dù là thần đế cũng không dám dễ dàng đắc tội. Lập tức thiếu niên này liếc mắt nhìn Phượng Vũ một cái, ngay sau đó gật gật đầu nói: có thể, bất quá tiểu tử bên cạnh là phu quân của nàng hay là ai, cho hắn một chút thần thạch, nếu không thức thời, ngươi hẳn là minh bạch làm như thế nào rồi chứ. Biết biết, ba người các ngươi cùng ta tới. Tên thần vương này gật gật đầu, sau đó mang theo ba thần vương khác bay thẳng đến chỗ đám người Lâm Long. Lâm Long đang đi dạo, đột nhiên phát hiện có 4 thần vương đang đi về phía bọn họ, lập tức nhíu nhíu mày, người được một cỗ dự cảm không tốt. Tiểu huynh đệ, xin chào, thiếu chủ chúng ta coi trọng mỹ nữ bên cạnh ngươi. Bên trong nhẫn không gian này có 100 vạn thần thạch thượng phẩm, chỉ cần nàng ở bên cạnh thiếu gia chúng ta một tuần, 100 vạn thần thạch thượng phẩm này chính là của ngươi. Có thể ta liền mang đi, không được ta liền nói rõ, sẽ trực tiếp đem nàng cướp đi. Thần vương nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói, không đem Lâm Long đặt ở trong mắt chút nào. Tuy rằng hiện tại Lâm Long là thần tướng đỉnh cao, nhưng ở trong mắt thần vương cũng chỉ là con kiến. Không nghĩ tới, ở trong mắt Lâm Long bọn họ mới là con kiến, còn là loại con kiến nhỏ yếu đến đáng thương. lấy đến đây đi. Lâm Long nhìn thần vương nhẹ như mây gió nói. Ha ha ha, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ngươi thực không tồi. Thần vương nhếch miệng cười, đem nhẫn không gian đưa cho Lâm Long. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn, 100 vạn thần thạch thượng phẩm, một thần tướng rất khó cự tuyệt. Hơn nữa liền chỉ cần ở bên cạnh một tuần, mua bán có lời như vậy, không làm thực là uổng phí. Tiếp nhận nhẫn không gian, Lâm Long nhìn đám người Phượng Vũ nói, chúng ta đi thôi. Chậm đã. Lúc này sắc mặt thần vương trầm xuống. Các hạ, đây là người có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, không phải người cho ta thần thạch sao? Cảm ơn, chúng ta hiện tại phải về nhà, lần sau gặp mặt sẽ mời ngươi ăn ngon. Mẹ nó, ngươi tìm chết sao? Thần vương sắc mặt cuồng biến, thì ra người ta coi hắn là kẻ ngốc, cầm thần thạch không làm việc, thật đúng là cho rằng thần thạch tặng không cho hay sao? Hắn không biết Lâm Long là khờ thật hay là giả ngốc, chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình là đối thủ của thần vương sao? Ngay cả thần vương đều dám lừa gạt, không phải tìm chết thì là cái gì? Giết hắn, nữ cướp đi. Thần vương vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh ba người mang đến phát động công kích đối với Lâm Long. Công kích cường đại tựa như lưỡi dao sắc bén đánh thẳng đến trái tim của Lâm Long. Phi Phàm, có biết làm như thế nào chứ? Vừa lúc để ta nhìn xem thực lực của con. Lâm Long không có bất luận động tác gì, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Phi Phàm. Với hắn mà nói, chính là đứng cho bọn họ đánh, bọn họ cũng không phải đối thủ của Lâm Long, ngay cả lực phòng ngự đều đánh không được, không phải con kiến thì là cái gì? Giây tiếp theo, Phi Phàm trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dám có chủ ý đối với mẹ của ta, các ngươi mới là tìm chết. Ngay sau đó, liền nhìn thấy ba gã thần vương, bao gồm cả tên vừa rồi đưa cho Lâm Long thần thạch kia, tổng cộng 4 gã, trực tiếp hóa thành thịt nát, nằm trên mặt đất, máu tươi giàn giụa. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, vừa rồi hắn không có nhìn ra Phi Phàm ra tay như thế nào, quả thực quá lợi hại, tốc độ này nhanh đến mức Lâm Long đều bắt giữ không được. Hơn nữa đây là 4 gã thần vương, ngay cả một tiếng kêu rên cũng đều không kịp phát ra, trực tiếp liền đã chết. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Thần nhân ở chung quanh xem náo nhiệt đều đầy mặt khiếp sợ nhìn Phi Phàm. Cường giả là cường giả chân chính. Thiếu niên kia lần này đã đến ván sát rồi, trái không được người ta không sợ hãi. Ngươi lại đây. Lâm Long nhìn về phía thiếu niên ở cách đó không xa, vừa rồi chính là hắn chỉ thị 4 gã thần vương lại đây, dám có chủ ý đối với vợ của hắn, mà kệ bối cảnh lớn như thế nào, hôm nay hẳn là phải chết. Chúng ta đi. Thiếu niên không có đi qua, để mặt khói mù mang theo thủ hạ còn dư lại, vẻ mặt xám xịt rời đi. Hắn biết lần này đã gặp được cao thủ, 4 gã thần vương đối mặt liền đã chết. Trong đó tên thần vương kia vẫn là một người xuất sắc nhất, nhưng ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, trực tiếp đã chết, còn là chết không toàn thây. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Lúc này không đi còn đợi tới khi nào? Muốn báo thù, về sau có rất nhiều cơ hội. Nếu hiện tại báo thù, không khác nào tìm chết, lại còn bảo hắn đi qua, hắn cũng không ngốc, sẽ không thật sự đi qua. Phía trước ba hắn nói sẽ đã đến ván sắt, hiện tại thật sự đã tới rồi. Hắn âm thầm quyết định, về sau không bao giờ kiêu ngạo như vậy, phải thăm dò rõ thực lực của người ta trước rồi hắn nói. Hiện tại ngươi muốn đi nơi nào? Đúng lúc này, Lâm Long mang theo đám người Phương Vũ đột ngột xuất hiện ở trước mặt thiếu niên, ngăn trở đường đi bọn họ. Bảo tiêu phía sau hắn nhanh chóng đem thiếu niên bảo hộ ở phía sau. Một người trong đó đi ra, đem mặt ý cười nói, tiền bối, thiếu gia chúng ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chuyện vừa rồi ta giúp hắn bồi tội với ngài, không phải ngài cũng đã giết người của chúng ta rồi sao? Xem như không đánh không quen nhau, lần sau gặp mặt chúng ta vẫn là bằng hữu. Chính cái gọi là nhiều bằng hữu nhiều con đường. Hơn nữa thiếu gia chúng ta là con trai của tông chủ Ôn Thần Tông. Ôn Thần Tông nói vậy người biết chứ, ở Trung ương Thần Châu cũng coi như là một thế lực lớn, tuy rằng phụ thuộc vào dưới thần tôn, nhưng cũng không phải thần nhân khác có thể dễ dàng đắc tội. Con trai tông chủ Ôn Thần Tông sao? Lâm Long hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Ôn Thần Tông là một vị thần nhân sáng tạo, ở tiên giới có thể nói là hô mưa gọi gió, nhưng ở thần giới tựa hồ liền không có nghiêu bức như ở tiên giới. Rốt cuộc thần giới kỳ nhân dị sĩ quá nhiều, ôn dịch của hắn liền không có khủng bố như ở tiên giới. Ở tiên giới cũng chỉ có công pháp của Trác Nhật Tông có thể chống lại tác dụng ôn dịch của Ôn Thần Tông, nhưng là thần giới khẳng định có rất nhiều, tác dụng của ôn dịch liền rất nhỏ. Bất quá tiểu tử này có thể có hơn 20 thần vương bảo tiêu, hẳn là cũng không nhỏ. dù sao không yêu bước bằng Ôn Thần Tông ở tiên giới là được. Ôn Thần Tông thật đúng là có duyên với hắn. Mới đến thần giới không lâu, liền đã gặp được. Lần trước liền nói muốn tiêu diệt Ôn Thần Tông, nhưng Lâm Long cũng không có ra tay. Hiện tại xem ra, ông trời đều muốn hắn tiêu diệt. Hắn vốn dĩ liền muốn giết thiếu niên, sau khi biết thiếu niên này là con trai Ôn Thần, lại càng thêm muốn giết. Chỉ cần giết hắn, Ôn Thần tuyệt đối sẽ báo thù, để lúc đó đem Ôn Thần Tông nhổ cỏ tận gốc. Lập tức Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn tên thần vương này nói: con người của ta rất nhiều bằng hữu, không hiếm lạ một người như các ngươi dám có chủ ý với vợ của ta, vậy thì phải trả giá thảm trọng. Nếu các ngươi giao ra thiếu gia các ngươi, ta có thể không giết các ngươi. Không có khả năng, ngươi thật sự muốn động thủ sao? Tông chủ chúng ta liền ở Trung ương Thần Châu, hắn là thần tôn sơ kỳ, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy nghĩ kỹ. Thần tôn sơ kỳ thực yêu bức sao? Phi phàm, giết bọn họ. Lâm Long nhíu mày lại, dám uy hiếp hắn, đây không phải là tìm chết sao? Phi Phạm lập tức gật gật đầu, đã sớm muốn giết đàn gia hỏa này, dám khinh nhờn mẹ của hắn, không giết sẽ không đủ để hả giận. Ngay sau đó, Phi Phạm biến mất ở tại chỗ. Ở đây hàng ngàn hàng vạn người, cho dù là Lâm Long cùng Phượng Vũ, đều không có nhìn thấy Phi Phạm ra tay như thế nào. Liền chỉ nhìn thấy hơn 20 người thần vương kia, nháy mắt hóa thành thịt nát, trên mặt đất máu tươi giàn giụa. Về phần tên thiếu niên kia, bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng lui về phía sau, trong thần sắc tràn đầy khủng bố. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, tùy tiện đắc tội một người vậy mà lại lợi hại như vậy. Hơn nữa người kia đều không có ra tay, nếu ra tay chẳng phải là càng thêm lợi hại. Hắn đã vô cùng hối hận, nhưng hắn biết hiện tại hối hận cũng đã muộn. Bình một tiếng, hắn không có tồn tại bất luận tâm lý may mắn cái gì, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Thực xin lỗi, cầu xin ngài buông tha cho ta lúc này đây đi, về sau ta nhất định sẽ sửa đổi, không dám làm chuyện xấu nữa. Thiếu niên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, hắn thật sự rất muốn hối hận để làm người mới. Cơ hội chỉ có một lần, là chính người không có nắm chắc. Nếu cha người không phải Ôn Thần, khả năng ta còn sẽ cho người một lần cơ hội. Nhưng cha người là Ôn Thần, người nhất định phải chết. Lâm Long nhìn thiếu niên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Hắn muốn tiêu diệt Ôn Thần Tông, nhất định phải giết chết thiếu niên này. Tuy rằng thiếu niên này hiện tại xem ra tựa hồ đã thật sự biết sai rồi, nhưng cũng đã muộn. Có đôi khi con người sẽ chết vì hết thảy những việc chính mình đã làm ra mà trả giá rất lớn. Thật giống như giết người, giết người xong thật sự biết sai rồi, nhưng cũng phải trả giá bằng trách nhiệm hình sự. Chết đi! Lâm Long vung tay lên, một đạo năng lượng cường đại trực tiếp đánh trúng thiếu niên. Võ kỹ Huyền Phong Chỉ trực tiếp tiêu diệt linh hồn của thiếu niên. Thiếu niên nháy mắt ngã xuống đất, chết không thể nhắm mắt. Hiện tại hắn đã là thần nhân cảnh giới thần tướng đỉnh cao, thiếu niên cũng là thần tướng đỉnh cao. Lâm Long thi triển Huyền Phong Chỉ hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết cường giả cùng đẳng cấp. Liền ở một khắc thiếu niên kia chết đi. Tại Trung ương Thần Châu, trong tổng bộ của Ôn Thần Tông, Ôn Thần đang bế quan tu luyện, đột nhiên mày nhăn lại, lấy ra một khối lệnh bài trên người, vừa thấy thế nhưng đã rách nát. Phong Nhi, là ai? Là ai giết con ta? Ta muốn đem người băm thay vạn đoạn. Giây tiếp theo, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng ra ngoài, làm tất cả thần nhân trong phòng phạm vi vạn dặm ngã trên mặt đất. Khí thế cường đại không ngừng tràn ngập. Quay một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ôn Thần trực tiếp lao ra khỏi mật thất, đi vào trời cao vạn mét. Đôi tay không ngừng kết ấn, chung quanh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Lâm Long bay tới. Giờ phút này, tông chủ đã điên cuồng. Rốt cuộc tông chủ đã bế quan vạn năm, đột nhiên liền xuất quan, hơn nữa nhìn như là thiếu chủ bị người ta giết. Cũng không biết ai to gan như vậy, ngay cả thiếu chủ cũng dám giết. Ai mà không biết, thiếu chủ chính là bảo bối của tông chủ, đây không phải là tìm chết sao? Tông chủ thân là thần tôn, tuy rằng không bằng người khống chế thần giới, chỉ là thần tôn sơ kỳ, nhưng cũng xem như là thần tôn, ở thần giới cũng là nhân vật đi ngang. Vậy mà có người dám giết con trai hắn, kết cục tuyệt đối là một chữ thảm. Lúc này, Lâm Long đang chuẩn bị mang theo đám người Phượng Vũ rời đi, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại bay về hướng bọn họ. Dựa theo sự cường đại của luồng năng lượng này, hẳn là thần tôn, nói vậy chính là tông chủ Ôn Thần Tông. Không nghĩ tới gia hỏa này thật sự đến rất nhanh, bên này mới vừa giết con của hắn, hắn bên kia liền đã biết. Cha, có một thần nhân cảnh giới thần tôn sơ kỳ tới, hẳn là tới tìm chúng ta báo thù. Phi Phạm đầy mặt bình đạm nhìn Lâm Long. Ở thật lâu phía trước, hắn đã có thể giết thánh nhân, thần nhân càng không cần phải nói. Đến lúc đó để cho ta tới gặp hắn, con đừng ra tay. Dù sao cũng là thần tôn, chỉ cần hấp thụ lĩnh ngộ đối với thiên đạo của hắn, Lâm Long cũng có thể trở thành thần tôn. Nếu Phi Phàm ra tay, đến lúc đó liền trực tiếp giết chết, còn hấp thụ như thế nào? Những thần vương phía trước đó Lâm Long liền chuẩn bị hấp thụ, còn chưa nói để cho Phi Phàm lưu thủ, kết quả liền đã chết. Lần này Lâm Long sợ Phi Phàm trực tiếp giết chết Ôn Thần, dứt khoát chính mình tới sẽ tốt. Dù sao cũng là thần tôn, ở thần giới thần tôn rất ít, chết đi liền sẽ đáng tiếc. Hơn nữa còn là Ôn Thần, cần thiết phải cùng hắn chơi một chút, chứng kiến xem ôn dịch của Ôn Thần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ở địa cầu liền có truyền thuyết quan hệ với Ôn Thần. Ôn Thần chính là một thứ thực tà ác, nhắc tới Ôn Thần làm cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Thực mau Ôn Thần xuất hiện ở đỉnh đầu đám người Lâm Long, hắn nhìn quanh một vòng, tiếp theo trực tiếp tỏa định Lâm Long. Người không có quan hệ cùng với chuyện này, trong vòng một phút liền rời đi, bằng không đừng trách ta khiến cho tai bay vạ gió. Ôn Thần đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Thần nhân ở chung quanh không cần Ôn Thần mở miệng đã sớm chạy đi rồi. Ôn Thần ai mà không biết, tông chủ Ôn Thần Tông là thần nhân cảnh giới thần tôn sơ kỳ, cho dù là thần đế cũng không dám chống lại thần tôn. Hiện tại không đi, chờ lát nữa liền đi không xong. Lâm Long cùng với đám người Phượng Vũ cũng không có rời đi, mà là vô cùng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Người ở đây chưa bỏ Tiểu Thánh không có sức chiến đấu, toàn bộ những người khác có thể tiêu diệt Ôn Thần, cho dù là Phượng Vũ cũng không phải là Ôn Thần có thể đắc tội. Từ khi đi theo Lâm Long, nàng liền rất ít ra tay, rốt cuộc có việc đều là Lâm Long giải quyết. Không ra tay liền không đại biểu Phượng Vũ không lợi hại. Lúc ấy nàng chính là cưỡng bức Lâm Long, cho dù thân thể cường đại của Lâm Long đều không thể làm gì được. Thực lực của Phượng Vũ tuyệt đối đã đạt tới trình độ thánh nhân trung kỳ. Về phần Phượng Hoàng Lửa hẳn là đã đạt đến cảnh giới thánh nhân đỉnh cao. Tiểu tử, bản tôn không thể không bội phục ngươi. Giết con ta, đối mặt ta ngươi còn chấn định như thế. Ta rất muốn biết, ngươi có phải cho rằng ta không dám giết ngươi hay không? Ôn Thần đầy mặt lệ khí nhìn Lâm Long. Lâm Long biểu hiện thật sự là quá mức khác thường. Theo lý thuyết, hắn nhìn thấy Ôn Thần hẳn là sẽ chạy. Rốt cuộc Ôn Thần là thần nhân cảnh giới thần tôn sơ kỳ, ở thần giới hiếm có địch thủ. Một ánh mắt là có thể đủ giết chết một thần tướng. Nhưng Lâm Long lại thực thờ ơ. Chỉ với ngươi còn chưa đủ thực lực giết ta, ta làm sao phải chạy? Ở tiên giới liền thường thường nghe nói đại danh của Ôn Thần ngươi, hôm nay vừa thấy cũng bất quá chỉ là như thế. Ngươi ở tiên giới tới sao? Ôn Thần ngẩn người. Từ tiên giới đột phá đến thần nhân cảnh giới thần tướng thực sự rất ít, đặc biệt gần vạn năm qua một người cũng đều không có. Bằng không thì sao? Từ tiên giới tới rất kỳ quái sao? Được rồi, nếu từ tiên giới tới, vậy người chính là thiên tài, chắc không được có thể giết chết con ta cùng với đông đảo bảo tiêu. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Chết cho ta, ta nhìn xem có thể giết chết ngươi hay không. Lập tức Ôn Thần vung tay lên, trực tiếp thi triển một cỗ ôn dịch cường đại, làm cho người khó lòng phòng bị. Ngay sau đó Lâm Long cảm giác trong cơ thể có chút nóng, trên người nổi lên rất nhiều bọt nước. Nhưng thánh thể quyết vận chuyển, ôn dịch nháy mắt hóa thành năng lượng bị Lâm Long hấp thu. Bọt nước mới vừa toát ra nháy mắt biến mất. Ôn Thần trực tiếp ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Liền tính công pháp của Lâm Long có thể chống lại ôn dịch, nhưng hắn chỉ là thần tướng đỉnh cao, cho dù có cũng không có khả năng chống lại ôn dịch của hắn. Hắn chính là thần tôn. Sao có thể? Ngươi vậy mà không có việc gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Lâm Long. Nói vậy ngươi chưa từng nghe qua đi. Bất quá ngươi thượng mau liền sẽ minh bạch, là một người tên Lâm Long giết ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Ôn Thần, giây tiếp theo dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ Ôn Thần. Ôn Thần lập tức sắc mặt cuồng biến, cảm nhận một cỗ lực hút cường đại đem hắn vây quanh, vận dụng thần khí lại càng hút càng nhanh. Hắn lập tức đầy mặt sợ hãi, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Sao có thể? Vì sao? Người đã dùng yêu pháp gì? Ôn Thần đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, cảm nhận được thần khí trong thân thể hắn trôi đi, hắn vô cùng sợ hãi, phảng phất đang từng chút nhìn thấy chính mình tử vong. Hắn là thần tôn, sống không biết bao nhiêu năm, cái gì mà chưa thấy qua, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy công pháp quỷ dị như vậy. Không chỉ có thần khí đang bị hấp thu, ngay cả muốn vận dụng át chủ bài cũng đều không thể sử dụng. Nếu điều động thần khí thần khí ngay lập tức trôi đi, giống như van xả lũ, một phát không thể vãn hồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Long hấp thu. Công pháp quỷ dị bậc này thực sự quá khủng bố. Trái không được hắn không có sợ hãi, biết bộ công pháp này quả thực nghịch thiên. Ta là Ôn Thần, thần tôn sơ kỳ, năng lượng của ta không thể là cơ thể của một thần tướng đỉnh cao như người có thể cất chứa được. Ôn Thần cắn chặt răng, lập tức điên cuồng điều động thần khí. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng cường đại dâng lên mà đến, tựa như một trận hồng thủy ào ạt trôi về phía Lâm Long. Lâm Long chỉ cảm thấy thân thể thoải mái xưa nay chưa từng có, phảng phất như người đổ mồ hôi đầm đìa đột nhiên được tắm rửa bằng nước lạnh. Thoải mái, quá thoải mái. Trong miệng Lâm Long phát ra một tiếng thoải mái, trong thần sắc tràn đầy kích động. Còn không phải là thần tôn sao? Dựa theo cường độ thân thể hắn, chính là thánh nhân đều có thể hấp thu. Tuy rằng năng lượng của thần tôn không đủ làm cho hắn đột phá, nhưng loại cảm giác chủ động phối hợp hấp thu này Lâm Long rất ít được thể nghiệm. Loại cảm giác này thật sự không tồi. Càng chết người đi. Ôn Thần đầy mặt âm ngoan nhìn Lâm Long, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn càng ngày càng lo lắng. Trong cơ thể trôi đi một nửa thần khí nói cho hắn, hắn không có khả năng căng vỡ Lâm Long. Xem bộ dáng Lâm Long còn thập phần nhẹ nhàng, việc này liền làm cho người ta thực chấn kinh. Một thần nhân cảnh giới thần tướng đỉnh cao, trong cơ thể vậy mà có thể cất chứa thần khí như vậy, hơn nữa thực lực còn không có bất luận biến hóa gì. Nói như vậy, chính là năng lượng của hắn quá yếu, căn bản không đủ để người ta gia tăng thần lực, lại hoặc là những thần khí đó bị chuyển rời đến nơi khác. Nói tóm lại, thần khí của hắn không thể căng vỡ Lâm Long. Hắn liền nhanh chóng ngừng lại điều động thần khí. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ biết hắn sẽ tử vong nhanh hơn. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả tu luyện đến thần tôn sơ kỳ, thực không muốn liền chết như vậy. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn có nhiều át chủ bài, nhưng đều không dùng được một chút tác dụng. Những át chủ bài đó đều yêu cầu vận dụng thần khí, nhưng thần khí vừa điều động đã bị Lâm Long hấp thu. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Bộ công pháp này tên gọi là gì? Ôn Thần đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Hắn không tin Lâm Long chính là một thần nhân bình thường. Thần nhân bình thường căn bản sẽ không có công pháp nghịch thiên như vậy. Không phải ta nói rồi sao? Ta là Lâm Long, từ tiên giới tới. Biết vì sao ta muốn giết con trai ngươi không? Chính là vì giết ngươi. Muốn trách thì trách Ôn Thần Tông mà ngươi sáng tạo ở tiên giới quá cao ngạo, đã đắc tội ta. Thế sự vô thường, ra tới gây chuyện sớm hay muộn đều sẽ phải trả lại. Hiện tại đến phiên ngươi. Lâm Long nhìn Ôn Thần nhàn nhạt nói, liền tính ngươi muốn giết ta, có thể nói cho ta bối cảnh chân chính của ngươi hay không? Ôn Thần cũng sẽ không tin những lời nói lấy lại này của Lâm Long. Hắn tốt xấu gì cũng đã sống mấy chục vạn năm, chút kinh nghiệm này vẫn là phải có. Được rồi, xem như ngươi sắp chết, ta nói cho ngươi, ta chính là Thánh Tôn. Biết Thánh Tôn là cái gì không? Phía trên thần giới có thánh giới, thánh giới có thánh nhân, thánh nhân lợi hại nhất chính là Thánh Tôn. Có thể chết ở trong tay ta cũng coi như là phúc khí của ngươi. Thánh Tôn? Cha ngươi là Thánh Tôn? Trách không được thực lực ngươi khủng bố như vậy. Đến đây đi, giết ta đi. Ôn Thần ta cũng không cầu xin người khác. Hôm nay ngươi giết ta, ngày nào đó nhất định có người giết ngươi. Chính như ngươi nói, ra tới gây chuyện sớm hay muộn đều phải trả giá. Ôn Thần nghe xong trực tiếp từ bỏ chống cự. Con trai Thánh Tôn, hắn lấy cái gì đi chống cự đây? Thực lực không bằng người ta, bối cảnh cũng không bằng người ta. Loại người này chính là con cưng của trời cao, ai đắc tội người đó sẽ phải chết. Chỉ là hắn không cam lòng, thật vất vả đột phá đến cảnh giới thần tôn, nhưng lại đã chết như vậy. Hắn còn không có hoàn thành nguyện vọng trong lòng, vượt qua thương thần tôn. Yên tâm, người tạm thời còn sẽ không chết, hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng đi. Nói giỡn sao, còn không có hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo của gia hỏa này, đây chính là thần tôn, Lâm Long sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Lập tức sử dụng hút tinh đại pháp, hấp thu 2/3 thần khí của gia hỏa này, tiếp theo lại hấp thu lĩnh ngộ đối với thiên đạo của hắn. Cảm nhận được lĩnh ngộ đối với thiên đạo nhanh chóng biến mất, Ôn Thần đồng tử co rụt lại, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, cả người thật giống như bị một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim. Ngươi vậy mà dừng tay. Ôn Thần còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy một trung niên thân mặc áo giáp, thập phần uy vũ khí phách, trong tay cầm một thần khí cực phẩm, đột ngột xuất hiện ở cách chỗ Lâm Long không xa. Ngươi là ai? Lâm Long nhàn nhạt nhìn vị trung niên này. Nếu hắn không có đoán sai, Người này hẳn chính là người khống chế thần giới, một vị thần nhân cảnh giới thần tôn đỉnh cao duy nhất. Bản tôn là người khống chế thần giới, thương thần tôn, tiểu huynh đệ có thể cho ta mặt mũi, tha cho hắn một mạng hay không? Thần tôn ở thần giới rất ít, tổn thất một thần tôn chính là tổn thất thật lớn ở thần giới. Thương thần tôn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long, không hề có khí thế bá chủ của người khống chế thần giới. Nói giỡn sao, Lâm Long có thể dễ dàng đánh chết Ôn Thần, chứng minh thực lực không yếu, thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Hắn làm sao dám lấy ra khí thế bá chủ đối thoại cùng Lâm Long? Hiện tại hắn chỉ là khẩn cầu Lâm Long để cho Lâm Long buông tha Ôn Thần. Không được, hắn đã biết thân phận cùng với bí mật của ta, cần thiết phải chết. Hơn nữa chỉ là một thần tôn sơ kỳ mà thôi, chỉ cần thần giới của ta ở đây, liền sẽ không có bất luận tổn thất gì. Chẳng sợ ta không ở đây, uy danh của ta đủ để thần giới sừng sững đứng ở đỉnh chư thiên vạn tộc. Cái gì gọi là khí phách? Đây là khí phách. Cái gì là cường giả? Đây là cường giả. Thương thần tôn thực chấn kinh, cảm nhận được tự tin cường đại phát ra trên thân thể Lâm Long, hắn không khỏi có loại cảm xúc đối mặt sư phụ. Không sai, hắn là có sư phụ, còn rất cường đại, thường xuyên sẽ đến xem hắn. Hắn cũng biết trong vũ trụ này thần tôn cũng không phải là cường đại nhất, ngược lại là thập phần nhỏ yếu. Hiện tại xem ra tiểu tử trước mặt này chính là cùng một cấp bậc với sư phụ hắn. Loại khí thế cường đại này thần nhân ở thần giới căn bản không có khả năng có được. Hơn nữa người này tuyệt đối là thần kinh bách chiến, bách chiến bách thắng, bằng không sẽ không có tự tin cường đại như vậy. Người là thánh nhân sao? Thương thần tôn vô cùng thấp thỏm nhìn Lâm Long. Nếu thật sự là thánh nhân, hôm nay Ôn Thần hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ở trước mặt thánh nhân, một thần tôn nho nhỏ như hắn liền đến con kiến cũng đều không bằng. Sư phụ hắn chính là thánh nhân, điểm này hắn là biết đến, cũng không biết là thánh nhân cảnh giới gì. Ta xem như là thánh nhân đi. Lâm Long gật gật đầu. Rốt cuộc thân thể hắn đã thành thánh, có thể nói là thánh nhân, cũng có thể nói là không phải. Tiền bối, vừa rồi là mắt ta vụng về, không có nhận ra ngài, tùy tiện ngài xử trí. Xong việc, tiền bối có rảnh cùng ta đến trong thành uống một chén, để cho ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Thương thần tôn có vẻ rất khiêm tốn, không có biện pháp, người ta là thánh nhân, hắn là thần nhân, cấp bậc liền thấp hơn so với người ta. Hơn nữa nếu là thánh nhân, đó chính là lão quái vật, nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng phỏng chừng không biết đã sống bao nhiêu năm. Hắn không biết, trên thực tế Lâm Long từ khi tu luyện đến bây giờ, thời gian cũng chưa tới vạn năm, thậm chí 5.000 năm đều còn chưa tới. Nhưng Lâm Long đương nhiên sẽ không nói, nói ra liền quá nghịch thiên, tuyệt đối sẽ khiến cho người ta chú ý, đến lúc đó hắn liền xong đời. Tỉ như Tà Tôn lần trước kia, tuy rằng hắn cường đại, nhưng đối mặt Tà Tôn, căn bản không hề có sức phản kháng. Người ta chỉ cần một ánh mắt đều có thể lập tức hạ gục Lâm Long. Danh hào 10 đại thánh tôn cũng không phải là nói giỡn. 10 người này đều là nhân vật đứng ở đỉnh vũ trụ, có thể nói đã tới cuối tu luyện. Đến nỗi có phải thật sự đến cuối hay không, Lâm Long cũng không biết. Dù sao 10 người bọn họ rất lợi hại là được. Đối mặt loại cường giả này, Lâm Long liền đến cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Lâm Long lập tức nhìn Thương Thần Tôn nhàn nhạt nói: "Không cần, ngươi trước tiên rời đi đi, bằng không ta sẽ nhìn không được mà giết cả ngươi." Lời này vừa nói ra, Thương Thần Tôn sợ tới mức thân thể run lên, nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không dám thử xem Lâm Long có thật sự muốn giết hắn hay không. Nếu là sự thật, mấy trăm vạn năm tu vi liền bị hủy trong một sớm. Chờ Thương Thần Tôn rời đi, Lâm Long trực tiếp hấp thụ lĩnh ngộ của Ôn Thần đối với thiên đạo. Ngay sau đó, liền nhìn cảnh giới của Lâm Long nháy mắt bạo trướng, trực tiếp trở thành thần tôn sơ kỳ. Cuối cùng, Lâm Long giết chết Ôn Thần, hủy thi diệt tích. Đường đường một thế hệ Ôn Thần, người sáng lập Ôn Thần Tông, không hề có dấu hiệu liền chết ở trong tay Lâm Long. Thế nhưng vào lúc này, không trung bay tới một đoàn mây tía khổng lồ, bên trong sấm sét ầm ầm, lôi kiếp to như thùng nước không ngừng đong đưa. Người tại trung ương thần châu đều kinh ngạc nhìn mây tía, có người chứng kiến trực tiếp điên cuồng. Bọn họ biết đây là có người đang độ kiếp thần tôn. Không sai, chính là thần tôn kiếp. Mỗi người đột phá đến cảnh giới thần tôn đều sẽ trải qua thần tôn kiếp. Bình thường có thể đột phá đến thần tôn đều thập phần lợi hại, đối mặt thần tôn kiếp sẽ không có khiếp đảm chút nào, cũng sẽ không có phát sinh chút nào ngoài ý muốn. Nhìn thấy thần tôn kiếp, nhìn đại biểu nhìn thấy chân chính trở thành thần tôn. Thần tôn kiếp chính là khen thưởng đối với thần tôn. Kiếp số nhìn như rất cường đại, trên thực tế đối với thần tôn sẽ không có thương tổn chút nào. Thương thần tôn vừa mới rời đi không lâu, nhìn thấy thần tôn kiếp đột nhiên xuất hiện, đúng là vị trí của Lâm Long phía trước, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhưng là không có nghĩ nhiều, nhanh chóng xám xịt rời đi. Hắn không muốn bởi vì tò mò mà đắc tội một vị thánh nhân. Mặc kệ là ai đột phá, về sau sẽ biết, hiện tại vẫn là trước tiên rời đi sẽ tốt. Về phần những thần nhân khác trong Trung ương Thần Châu, liền không có nghĩ nhiều như vậy, sôi nổi bay tới phương hướng Lâm Long. Chỉ trong thời gian một phút, Lâm Long đã bị rất nhiều người vây quanh. Những người này đều là tới xem Lâm Long độ kiếp. Nhưng bọn họ phát hiện vị thần tôn mới vừa đột phá này, thế nhưng không có người nhận thức, thật giống như đột nhiên xuất hiện ở thần giới. Vị tiền bối này các người đã gặp qua chưa? Vì sao lạ mắt như vậy? Đúng vậy, theo lý thuyết người sắp đột phá thần tôn đều là cường giả đại danh đỉnh đỉnh, cho dù bế quan xuất thế chúng ta cũng nhận thức, nhưng là hắn ta còn lần đầu tiên nhìn thấy. Ta cũng vậy, thật giống như đột nhiên xuất hiện ở thần giới. Hắn là tiền bối của thế lực nào đây? Thần tôn, giờ phút này ta mới là thần vương, khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy? Thần nhân chung quanh sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Mà giờ phút này thần tôn kiếp đã rơi xuống, Lâm Long không có chống cự chút nào, tùy ý để cho lôi kiếp đánh tới trên thân thể. Vì lôi kiếp thực cường đại, nhưng Lâm Long cảm giác không có bất luận lực sát thương gì, thậm chí tế bào trong cơ thể hưng phấn run rẩy, thân thể càng thêm cường đại. Hắn cảm giác thần tôn kiếp chính là cô đọng thân thể, làm thân thể trở nên cường đại. Nhưng hiện tại thân thể hắn đã thập phần cường đại rồi, đã không cảm thụ được biến hóa gì to lớn, chỉ có thể cảm giác được thân thể so với phía trước cường đại hơn một chút. Một chút này thậm chí có thể xem nhẹ. Đến cuối cùng 99-81 đạo lôi kiếp toàn bộ bổ vào trên người Lâm Long. Lâm Long chỉ cảm thấy thân thể so với phía trước cường đại hơn một phần. Không phải thần tôn kiếp vô dụng, mà là thân thể hắn quá cường đại. Thấy Lâm Long vượt qua kiếp số, người chung quanh sôi nổi mở miệng nói: Chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối, đã vinh đăng ngôi vị thần tôn, trở thành vị thần tôn thứ 10 trong thần giới chúng ta. Tiền bối, xin hỏi cao danh quý tánh của ngài. Đúng rồi, tiền bối, thần tôn đều có danh hào của chính mình, không bằng mọi người chúng ta cùng nhau phong cho ngài một danh hào đi. Ha ha ha, bản tôn tên là Lâm Long. Lâm Long nhìn mọi người cười đạm nhiên. Lâm Long, tiền bối, ngài xem gọi là Long Tôn thế nào? Lâm Long, ngài chính là Lâm Long ở tiên giới, làm dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình hay sao? Trời ạ, vậy mà chính là Lâm Long, trái không được, trái không được lợi hại như vậy, thì ra ngài là người của thần giới. Nháy mắt, xung quanh truyền đến vài đạo thanh âm kinh ngạc. Nghe thấy những thanh âm này, Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chuyện ở tiên giới, vậy mà người ở thần giới đều biết. Mẹ nó, việc này không khỏi truyền quá nhanh, quá rộng đi. Vốn dĩ hắn đang cho rằng thần giới sẽ không có người biết tên của hắn, không nghĩ tới vậy mà lại có. Lâm Long lập tức nhịn không được mở miệng nói: Các người làm như thế nào biết tên của ta? Bẩm Long Tôn, vãn bối là người sáng lập Vô Cực Tông, phía trước bọn họ đã dùng bí pháp nói cho ta, tiên giới có một vị tên là Lâm Long thập phần lợi hại, nói vậy chính là ngài. Long Tôn, vãn bối là người sáng lập Hoa Anh Đào Cốc, sự tích về ngài vãn bối có thể nói như sấm bên tai. Thì ra là như vậy, các vị, ta còn có chút việc, đi trước. Lâm Long lộ ra một tia biểu tình thì ra là thế, ngay sau đó liền chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc hắn không muốn gây sự chú ý, vẫn là nhanh chóng rời đi khỏi nơi này sẽ tốt. Nhưng đột nhiên một thần đế đi vào trước mặt Lâm Long, để mà tôn kính nhìn Lâm Long nói: Long Tôn, ngài còn không có gia nhập bất luận thế lực nào đi, không bằng Long Tôn gia nhập Hợp Hoan Môn chúng ta, như thế nào? Hợp Hoan Môn, tu luyện Hợp Hoan Đại Pháp, trong môn có vô số nữ đệ tử, nếu Long Tôn thích có thể tùy ý đùa bỡn, ở trong môn ngài có thể hưởng thụ quyền lực môn chủ. Long Tôn, gia nhập Vô Cực Tông chúng ta đi. Long Tôn, tới Kiếm Minh chúng ta đi, ta đem vị trí minh chủ nhường cho ngài. Nháy mắt, thần nhân chung quanh sôi nổi mời chào Lâm Long. Nói giỡn sao, Lâm Long hiện tại đã là thần tôn, một khi mời chào thành công, những thế lực đó đều sẽ trở thành thế lực siêu cấp. Toàn bộ thần giới thêm cả Lâm Long cũng mới có 10 vị thần tôn. Trước kia có 8 thế lực lớn tại thần giới đều phụ thuộc vào dưới Thương Thần Tôn. Rốt cuộc Thương Thần Tôn là lợi hại nhất, nếu có Lâm Long gia nhập là có thể thêm một thế lực lớn, trở thành thế lực lớn thứ 9.